Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 744, Nguyệt Lão bị tù. Đậu Đậu nghe một chút, lập tức rụt cổ lại, trợn mắt nhìn đã hóa thành một đạo lưu quang đắc kỷ. Trong mắt tràn đầy u buồn, Đậu Đậu rốt cuộc nhớ tới. Cái này hồ ly tinh còn có một cái phá lệ cường đại tiên vương cha làm núi dựa tới. Mẹ mẫu thân, đừng sợ hồ ly tinh làm ta sợ môn. Sửu Sửu đưa đầu nhỏ đạo, nàng có cha nàng cha chỗ dựa. Nhưng chúng ta ra có hai vị sư công chỗ dựa. Một chọi hai, hồ ly tinh môn chắc là phải bị sư công môn đánh chạy trối chết. Sửu Sửu, ngươi thế nào càng ngày càng đần. Đậu Đậu cả giận nói, người kia hai cái sư công mới chỉ là người khác quyển dưỡng côn đồ tới. Thấp như vậy, cấp bậc làm sao có thể đối kháng nhân gia yêu vương? À, Sửu Sửu kìm nén miệng, không dám lên tiếng nữa. Sợ cái gì, Diệp Phong không có vấn đề nói. Chẳng qua đến lúc ta đem nhà chúng ta nhi tử giấu vào lão gia trong đi. Nàng có một bản lĩnh lớn hơn nữa cha cũng quẹo không tới con của chúng ta. Bạch ngốc, Nguyệt lão đây, bẩm sư phụ, Nguyệt lão một mực cũng chưa trở lại. Bạch sát đạo, Diệp Phong nghe một chút, âm thầm than thở, đầu tiên là bị đắc kỷ uy hiếp muốn bắt cóc con mình. Bây giờ lại náo ra bản thân lão quản gia không rõ tung tích chi buồn. Cái này năm a. Sao gặp qua phải nhường nhân như vậy bực bội đây? Sắc trời đã tối, nghe sau khi ăn xong, tất cả mọi người trở về tắm một cái rồi ngủ. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, một buổi sáng sớm Sửu Sửu liền ôm ba cổ phá lệ thương tâm khóc thút thít. Nhìn đến Diệp Phong tốt, không đau lòng. Sửu Sửu, làm sao rồi? Khó chịu chỗ nào? Sửu Sửu mới chỉ là một anh ấu nhi. Anh ấu nhi môn kinh thường tính tâm tiêu, tự dưng khóc giống tương đối tầm thường. Diệp Phong đưa nàng thân thể kiểm tra một phen, xác nhận nàng vô tai vô bệnh sau, nhận định nàng là chưa ngủ đủ. Vì vậy đưa nàng bưng trong bàn tay, nhẹ nhàng lắc, cho nàng hát nhạc thiếu nhi thôi miên. Chợt lóe lấp lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh, treo ở trên trời tỏa ra ánh sáng. Thật giống như rất nhiều mắt ti hí, chấm ngoặc kép, hát hát, Sửu Sửu quả thật bị hát được ở Diệp Phong trong lòng bàn tay ngủ thiếp đi. Ô Hoa Nguyệt Gia Gia cũng đã không thể cho Sửu Sửu kể chuyện xưa. Ai ngờ Sửu Sửu ngủ ngủ, lại oa oa bảo khóc lên, Nguyệt miệng của Gia Gia bị móc sắt tử câu ở, tay chân đều bị đại đinh sắt đinh ở. Bị xích sắt trói ở một cái trên cây cột lớn. Thật thê thảm a. Ba ba, chúng ta nhanh đến cứu giúp Nguyệt Gia Gia. Nguyên lai Sửu Sửu vẫn đang làm ác mộng. Khó trách mới vừa rồi khóc thương tâm như vậy. Diệp Phong vì vậy dụ dỗ nói. Sửu Sửu ngoan ngoãn, mộng là phàn. Người Nguyệt Gia Gia bản lĩnh có thể lợi hại. Là cái thế cao nhân tới đến. Cũng chỉ có hắn khi dễ người khác phần. Ai có thể khi dễ đến hắn đây? Thật sao? Sửu Sửu xoa xoa rưng rưng nước mắt con mắt đạo. Nhưng là Nguyệt Gia Gia làm sao sẽ bị người khác cột vào ma thần điện trong? Hành hạ đến thảm như vậy đây. Những khô lâu đó không lạ rừng từ một cái thật là tốt đẹp đại bên trong ao máu múc lên từng thùng. Huyết thủy, tưới đến một cái dài hai cái đại giác khô lâu cự quái. Một bên tưới còn một bên niệm kinh, chắc lộc chi giá, hồn này trở về, cửu lê trùng hưng, long phượng tuyệt chủng, chấm ngoặc kép, Diệp Phong nghe đến, sống lưng bắt đầu dần dần phát rét, đây không phải là mộng, cái này không thể nào là mộng, Sửu Sửu không thể nào biết xuất xứ từ địa cầu cổ xưa thần thoại chắc lộc chi giá, cũng không thể nào biết chuyên nghiệp đồ long cửu lê tộc. Sửu Sửu có năng lực đủ tiến vào người khác tinh thần không gian thiên phú linh tính. Nguyệt lão nhất định là nhân cơ hội ở cho mình báo hiệu. Truyền cái gì tới đóng chặt muốn điểm giữ. Sửu Sửu, người Nguyệt Gia Gia kết quả bị trói ở nơi nào? ngươi có thể tìm được chỗ đó sao? Diệp Phong vội hỏi, không biết. Sửu Sửu lắc lắc đầu đạo, đó là một cái rất rất lớn căn phòng lớn, đại so với ta môn thân nhân viện cũng còn lớn hơn nhiều lắm. Trong phòng tất cả đều là tương đối kinh khủng khô lâu quái. Có một cái thao thao bất tuyệt huyết hà, không ngừng rót vào một cái to lớn huyết trong ao. Trong huyết hà lưu tất cả đều là nhiều chút tươi mới nhất tiên huyết. Huyết hà, tươi mới nhất tiên huyết. Diệp Phong nhất thời cả kinh, ngoại trừ đại xâm lâm chung cái kia khả năng hấp dẫn liên tục không ngừng tiên nhân tiên thú môn tử. Động táng thân biển chết, làm sao có liên tục không ngừng mới mẻ tiên huyết có thể xếp thành một cái thao thao bất tuyệt. Huyết hà, còn nữa, Nguyệt Gia Gia ở trong mơ cho Sửu Sửu đánh vào một đạo thần niệm, để cho Sửu Sửu mang cho ba. Sửu Sửu nói tới chỗ này, cái trán đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng màu máu. Rời đi mau, dẫn bọn nhỏ rời đi càng xa càng tốt. Mau dẫn bọn nhỏ rời đi mảnh này tiên vực. Đại rất nhanh thì ma thần muốn xuất thế rồi. Hắn sẽ huyết tế toàn bộ tiên vực, dùng để hoàn thành hắn trọng sinh. Rời đi, mau dẫn bọn nhỏ rời đi. Nguyệt lão tiếng gầm gừ ở Diệp Phong trong đầu rõ ràng vang lên. Nguyệt lão, quả thật xảy ra chuyện. Diệp Phong lúc này đem Sửu Sửu giao cho Đậu Đậu chiếu cố. Sau đó thoáng qua bêu sâu sâu xí chiếc kia cấp 5 sao phi thuyền vũ trụ. Nhảy vào trong phi thuyền, trong nháy mắt liền thông qua phi thuyền kia không gian khiêu dược cực nhanh. Đi tới từ trên bờ biển, Diệp Phong lăng không hư lập ở biển chết bầu trời. Vận dụng phá vọng chi nhãn, quét nhìn biển chết. Biển chết là một cái thần kỳ biển. Từ bờ biển nhìn lên đi, ngang dọc bất quá trăm dặm có thừa. Nhưng một khi tiến vào biển chết không gian, lại sẽ phát hiện biển chết cực lớn đến mênh mông bát ngát. Tiên giới tinh cầu cũng phá lệ khổng lồ. Trên đường chân trời độ cong đến gần thẳng tắp, có thể khiến người ta sinh ra trông không đến cuối bình diện hiệu quả. Kỳ nhảy qua biên giới ít nhất đều tại triệu dặm khoảng cách. Diệp Phong dùng suốt một buổi sáng mới tra xét xong toàn bộ biển chết, nhưng mà ngoại trừ biển chết tầng dưới chót kia vô cùng năm tháng tích lũy đi ra cơ hồ vô cùng vô tận tiên huyết, không còn thu hoạch gì nữa. Rất hiển nhiên, biển chết huyền bí, còn không phải là hắn loại này cấp bậc tiên nhân có thể dòm ra. Làm sao bây giờ? Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, ý tưởng đột phát, vèo một tiếng thoáng qua ra thiên binh. Đưa nó ném vào rồi biển chết, cắm vào biển chết tầng dưới chót tiên huyết chung. Diệp Phong luôn muốn thử dùng thí thiên kiếm tới hút lấy biển chết chung tầng kia tiên huyết tiên đạo tinh hoa, đáng tiếc lúc trước thí thiên kiếm tài liệu quá đáng tồi, không cách nào chống cự nước đọng hù phê. Bây giờ thí thiên kiếm bị địa cấp thiết tinh sửa đổi sau, lại dùng diễn thần kim diễn hóa thành ngụy thần cấp chất liệu. Đối kháng biển chết nước đọng, sẽ không còn có bất cứ vấn đề gì. Hoa lạp lạp lạp, thí thiên kiếm vừa mới tiếp xúc được biển chết huyết tầng. Diệp Phong lập tức trừ phong như vậy run lẩy bẩy, phá lệ cường đại bành trướng cảm, tràn đầy Diệp Phong tâm thần. Trong nháy mắt liền bành trướng đến, nhất định phải nổ, xong rồi, lần này lại quá đáng khinh thường. Diệp Phong vốn cho là hiện ở mình đã tu luyện đến bay trên trời cảnh cao cấp, cẩn thận một điểm nhỏ thử một chút, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Ai ngờ biển chết chung tiên huyết lại cao cấp đến mới chỉ là như vậy một cái chớp mắt, liền đem hắn do bay trên trời cảnh thất trọng cấp 2. Trực tiếp rót đến âm dương cảnh đỉnh phong, cách sinh tử cảnh cũng chỉ thiếu kém này sao từng tia. Nhưng như vậy từng tia, hắn sợ rằng mãi mãi cũng không cách nào đột phá, bởi vì hắn lập tức phải nổ thành người cặn bã rồi. Diệp Phong rốt cuộc hiểu rõ, bây giờ hắn lên cấp lúc run run tại sao lại phản ứng càng ngày càng kịch liệt. Nguyên lai tung thuận tiện lấy hắn quan lại chư thiên nhục thân căn cơ. cũng không thể chịu đựng như vậy, kéo dài không ngừng siêu quang tốc độ lên cấp. Tu luyện là nhục thân cùng tinh thần đồng bộ tu luyện. Hắn nguyên thần đạt tới thần như sát chí cao cảnh, xông đến mạnh nữa cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hắn nhục thân cường độ lại theo không kịp. Âm dương cảnh đỉnh phong chính là trước mắt hắn có thể thừa tái cực hạn. Một khi qua tuyến, hắn cũng sẽ bị nổ thành hư vô, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.